Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, ác quỷ cũng có hộ không chịu di rời. Ồ, thật không nghĩ tới một con thỏ hoang lại còn dính dấp ra nhiều chuyện như vậy tới. Túc Dương Bá, làm khó chép miệng một cái, ta đây một đời sống thời gian cũng không ngắn, thân là thương nhân thiên thiên thịt cá. Ai biết có hay không từ lúc nào tham gia người khác nhân quả luân hồi. Lại bị người nào ở luân hồi điện cáo xuống. Khó trách câu thường nói. Không có việc thì chẳng đến này một lần. Thì ra như vậy chúng ta chuyển thế làm người. Hoặc là báo ân, hoặc là báo thù, hoặc là trả nợ. Tóm lại đều có nhiều chút duyên cớ. Vô Đồng nghe hơi ngẩn ra. Dựa vào đấy. Vậy ta đây một đời rơi vào chết thảm kết quả, nói không chừng cũng chỉ là trả nợ. Anh, loại sự tình này ai nói rõ được sở, phải đi luân hồi điện nhìn nhân quả mới có thể hiểu rõ. Anh Niên tiếp tục ngồi xuống bắt đầu viết, thoăn thoắt, thuận tiện nói, ta sống ở trong nhân thế đều là tỉnh tỉnh mê mê. Một khi chết mới hiểu được. Lúc trước còn chung quy than thở những thứ kia tráng niên tảo yêu người chết đáng tiếc. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đây cũng là loại đền tội phương pháp. Sống thời gian ngắn tạo nghiệt thì ít, cơm sáng trả hết mệnh trái cũng tốt một thân dễ dàng bắt đầu tới luân hồi. Đúng rồi, Vũ Kiêu đại nhân nói ta đây loại tham gia người khác nhân quả luân hồi tình trạng vẫn tương đối hiếm thấy. Cho nên đặc sự đặc bạn an bài đời này, đại đa số người sẽ không trùng hợp như vậy. Nếu muốn biết đã biết một đời kết quả xảy ra chuyện gì, hay lại là vội vàng tịnh hóa rồi đi luân hồi điện nhìn một chút. Anh, có ta Châu Ngọc ở phía trước, âm giới đã vì cảnh giao thành ác quỷ khai thông bên ngoài biên giới chờ đợi nghiệp vụ. Quỷ sai ở phát ra đầu thai bài thời điểm sẽ hỏi ngươi đi âm giới định cư hay là trở về cảnh giao thành. Đến thời điểm tự chọn là được. Đương nhiên lạc tương đương. Cũng có thể xin đi trước âm giới du lãm một vòng mới quyết định. Chúng ác quỷ nghe xong đều bát. Đầu yên lặng không nói. Nhìn dáng dấp tựa hồ đang quấn quýt tịnh hóa công việc. Ngay cả Vô Đồng đều an tĩnh ngồi một bên ngẩng đầu nhìn trời. Bẻ đầu ngón tay đếm. 1, 2, 3, cũng không biết nó kết quả đang tính toán cái gì. Đường Mục Bắc duỗi người, chuẩn bị đi ác quỷ nhà ăn làm việc một trận. Gần đây với chính mình liên lạc tới cọ quỷ quán ăn chủ càng ngày càng nhiều. Hắn được chuẩn bị thêm một chút mới được. A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm, ở câu lạc bộ sao? Nói chuyện phiếm trong bầy đột nhiên có người vòng hắn. Đường Mục Bắc lấy điện thoại di động ra nhìn một cái là Bạch Tuấn Trì. Hắn bận rộn trả lời một câu. Có mặt, vậy thì tốt, chúng ta thuận đường đi qua đưa chút nguyên liệu nấu ăn. Chờ chốc lát liền đến. Bạch Tuấn Trì phát cái ok thủ thế. Một hồi rồi đi nấu cơm đi. Trước tiên ở câu lạc bộ vân vân đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn. Đang lúc này. Tiểu quỷ lương bác đột nhiên vỗ tay cười nói. Hắc hắc, khó trách thành nam tương đại quỷ không chịu đi đầu thai. Nghe nói nó đều ở nhân gian giới lắc lư mấy trăm năm. Nói như vậy những thứ kia lời đồn đãi là thực sự. Đừng xem bây giờ nó thành quỷ rất tốt. Khi còn sống làm không ít chuyện trái lương tâm. Xem bộ dáng là sợ xuống địa ngục. Ân ân, Kỳ Thiên Hữu gật đầu nói. Quả thật có không ít bởi vì đủ loại nguyên nhân, nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận tịnh hóa ác quỷ. Đa số là sợ xuống địa ngục, còn có chút thật sự là oán niệm quá thâm, dừng lại mấy trăm năm tính là gì. Những thứ kia hộ không chịu di rời so với nó lắc lư thời gian dài nhiều. Hộ không chịu di rời, Đường Mục Bắc trừng mắt cầu đái. Ác quỷ còn mẹ nó có hộ không chịu di rời vừa nói như thế. Hắn hiếu kỳ hỏi, chúng ta cảnh giao thành cũng có ác quỷ hộ không chịu di rời. Đương nhiên rồi, Đào Nương tự nhiên cười nói. Cái nào tiệm chủ quản hạt biên giới còn không có mấy cái chính là không chịu đầu thai hộ không. chịu di rời đây. Chúng ta Cảnh Giao Thành coi như thiếu. Nổi danh nhất nên tính là cây hòe lão quỷ chứ. Nó là cái quỷ thắt cổ. Ở đó cây lão hòe thụ thượng treo đã bao nhiêu năm. Nghe nói đã đổi qua mấy chục cây cây hòe treo rồi. Tốt nhất đảm nhiệm chủ tiệm ở thời điểm muốn tịnh hóa rồi nó. Kết quả lãng phí thời gian thật dài cũng không thể như nguyện. Túc Dương Bá Bình chân như vải phản. Bác, nó cũng không thể đoán nổi danh nhất. Nhắc tới, khó dây dưa nhất hộ không chịu di rời hẳn là khách sạn nữ quỷ mới đúng. Ai yêu, thế nào ta đem nó cho quên? Đúng đúng đúng, khách sạn nữ quỷ mới là cứng rắn nhất hộ không chịu di rời. Đào Nương hai tay đánh một cái phụ họa, nói, lập tức sẽ đến cửa ải cuối năm, nó lại nên đi ra rồi. Túc Dương Bá gật đầu một cái, cũng là bởi vì sắp đến cửa ải cuối năm rồi. Ta mới nhớ tới nó tới, còn lại ác quỷ rối rít gia nhập thảo luận. Nói được đều là cái này khách sạn nữ quỷ các loại khó dây dưa. Đường Mục Bắc nghe mặt đầy mộng bức, còn chưa kịp hỏi kỹ, chỉ nghe có chút phong thanh có phi kiếm ở câu lạc bộ trước cửa hạ xuống. Người tới chính là Bạch Tuấn Trì cùng Lương chủ tiệm. Hai chúng ta hôm nay vận khí không tệ, vốn là phải đi làm ít chuyện, không nghĩ tới nửa đường gặp một cái làm ác yêu thú liền thuận tay giải quyết. Hơn nữa trước đi hôi giới gom nguyên liệu nấu ăn, chúng ta suy nghĩ ngược lại thuận đường, liền cho Mục chủ tiệm cũng đưa tới. Vừa vào cửa, Bạch Tuấn Trì thì làm Berry Lạc Giòn nói rõ ý đồ. Mà Lương chủ tiệm chính là càng tò mò hơn hắn với một đám ác quỷ đang nói chuyện gì náo nhiệt như. Vậy, Mục chủ tiệm, các ngươi trò chuyện cái gì nữ quỷ đây? Đừng nói nữa. Ta này trời mới biết nguyên lai quản hạt biên giới còn có không chịu tiếp nhận tịnh hóa hộ không? Chịu di rời, Đường Mục Bắc xin bọn họ ngồi xuống mệnh Đào Nương dâng trà. Giải thích, bọn họ đang ở cho ta nói mấy cái lung lay hơn ngàn năm nổi danh nhất ác quỷ đây. Bạch Tuấn Trì, nghe một chút liền cười. Mục chủ tiệm nhậm chức thời gian còn thiếu, sau này liền hiểu. Tay người nào hạ còn không có một ít mềm không được cứng không xong hộ không chịu di rời đây. Ta bên kia thì có một nổi danh nhất. Phòng chừng cũng phải hơn 1000 năm rồi. Trải qua chừng mấy đảm nhiệm chủ tiệm đều không có thể tịnh hóa xuống. Vừa lên mặc ta sẽ đi thăm quá. Thật là khó chơi mềm không được cứng không xong. Bất kể ngươi nói cái gì. Cái kia nhìn tuổi còn trẻ rất lịch sự ác quỷ chính là không mở miệng. Nếu không có danh bên ngoài ta còn thực sự cho là nó là cái câm điếc quỷ đâu. Con quỷ kia a, liền thiên thiên ngồi ở trên cây to nhìn phương xa. Không nói tiếng nào ai cũng không để ý tới. Đến bây giờ ta cũng không biết nó kết quả có cái gì chấp niệm. Hộ không chịu di rời phần lớn đều. Như vậy, Lương chủ tiệm bất đắc dĩ cười cười. Bất quá Bạch huynh người cái kia hộ không chịu di rời tối thiểu không một tiếng động. Yêu ngồi sẽ để cho nó ngồi đi chứ sao? Ta có cái hộ không chịu di rời mới nhức đầu đây. Thiên thiên đến một cái điểm liền bắt đầu quỷ khóc lang hào. Ngươi nói cái gì cũng không nghe. Nhiễu dân quá nghiêm trọng. Ta mới vừa lên đảm nhiệm liền thiên thiên nhận được khiếu nại. Sau đó ta hỏi qua vụ kiêu đại nhân cho nó trị cái nhiễu dân tội. Sau đó nhốt vào ác quỷ trong ngục giam đi. Không phải là cho nó cái phòng đơn. Chính mình khóc đi đi. Đường Mục Bắc, hộ không chịu di rời đến đâu cũng là cái vấn đề a. Cũng không biết Túc Dương Bá bọn họ thuyết khách sạn nữ quỷ là tình huống gì. Bất quá nghe chúng nó ý tứ. Hẳn là chỉ có cửa ải cuối năm sắp tới một đoạn thời gian nó mới có thể qua lại. Cũng sẽ không quá mức khó giải quyết chứ. Giao tiếp hai vị chủ tiệm tài trợ nguyên liệu nấu ăn. Đường Mục Bắc một đầu đâm vào trong phòng bếp. Trước hắn còn kế hoạch lưu lại điểm nguyên liệu nấu ăn không cho hệ thống. Địa phương tốt liền mình mở tiểu táo. Nhưng ngỗng sau đó hắn mới phát hiện. Này kế hoạch hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì ít đi quỷ trù hệ thống xử lý khâu, toàn bộ đầy ắp linh khí nguyên liệu nấu ăn đều không cách nào trực tiếp ăn. Này mẹ nó liền xấu hổ, thân là mang theo hệ thống, quỷ trù. Thậm chí ngay cả tối cơ bản xử lý nguyên liệu nấu ăn đều làm không được đến. Muốn ăn đến mỹ vị, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tiền đây mua. Cũng may quỷ trù hệ thống vẫn tính là phúc hậu. Bản địa quỷ giá bán tiện nghi nhưng ngoại địa quỷ bao nhiêu có thể kiếm điểm linh thạch. Không có bao nhiêu ít. Mỗi ngày kết toán lại đường mục bắc trong tay cũng có thể có chút nhất phẩm linh thạch cung chính. Mình tiêu phí sử dụng. Nghèo hay lại là nghèo một chút, nhưng đã bắt đầu dần dần chuyển biến tốt rồi. Đường mục bắc vừa làm thức ăn ai điện giật, vừa tự an ủi mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.